Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, mắt xanh bạch trùng tiểu khả ái. Đường Kiếm nhẹ nhẹ thở phào một cái, buông tay ra bên trong phác họa bút vẽ, trên mặt một tia mừng rỡ đem nhờ trên bảng một chương màu trắng thẻ bài cầm xuống. Tấm thẻ này mặt ngoài đầu bút lông siêu siêu vẹo vẹo, tràn ngập một loại sinh cơ mà tà ác ý vị. Siêu siêu vẹo vẹo thẻ văn tạo thành một chủng loại giống như ya đồ án, tương tự một con dương cánh bay lượn côn trùng. Mắt xanh bạch trùng thẻ có thể thành dài hình tứ tinh chiến đấu sủng vật thẻ. Giờ khắc này hắn rốt cục đem tấm thẻ này bài chế tác thành công. Trùng hình thể đầu bút lông Đường Kiếm cũng không tính thuần thục, bởi vậy miêu tả tấm thẻ này lúc hắn phá lệ chú ý cẩn thận. Bất quá ngay cả như vậy, tấm thẻ này vẫn là thuận lợi thành công. Đường Kiếm lúc này trong lòng còn có chút cảm kích Nhiếp Lãnh Tiêu. Bất luận đối phương là vì sao muốn mời chào hắn gia nhập Dài Thiện Chế Thẻ Sư Hiệp Hội Phân Hội, cũng bất luận đối phương đến cùng có phải hay không phản đồ, chí ít đối phương đưa tới vật liệu là giúp hắn thành công chế tạo ra mắt xanh bạch trùng thẻ. Đương nhiên, thu đối phương vật liệu cũng không có nghĩa là hắn sẽ vì đối phương làm những gì. Lại hoặc là vẻn vẹn vì phần tài liệu này liền bán đi chính hắn. Lúc ấy loại tình huống kia, đã đối phương đều nói không thu là xem thường hắn Nhiếp mỗ người, Đường Kiếm tự nhiên không có khả năng cường ngạnh cự tuyệt. Bất quá Nhiếp Lãnh Tiêu đến cũng cho Đường Kiếm một lời nhắc nhở. Đối phương nếu là Cố Đô tổ chức người, rất có thể hiện tại Cố Đô nội bộ tổ chức đã có người để mắt tới hắn. Cái này chưa hẳn không phải là không có khả năng. Lúc trước trên đường cao tốc bị tập kích, hắn lấy á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đánh chết Cố Đô tổ chức 6 tên thành viên vòng ngoài. Cứ việc sau đó tin tức đều bị phong tỏa, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Cố Đô tổ chức thì phải cẩn thận điều tra, nhưng có thể vẫn là sẽ khai quật ra tình huống cụ thể. Đương nhiên loại này suy đoán cũng chỉ là xấu nhất tình huống. Trước mắt đến xem, Nhiếp Lãnh Tiêu cũng chỉ là tới lễ phép lấy lòng mời. Cứ việc kinh động đối phương thứ đại nhân vật này cũng tựa hồ khiến người có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng có lẽ đây cũng là như đối phương nói, đúng lúc đi ngang qua võ kinh bái phỏng hảo hữu, liền tiện thể đi một chuyến thay hiệp hội nhận người. Đường Kiếm không quá xác định Nhiếp Lãnh Tiêu cụ thể ý đồ đến, đành phải trong lòng tăng lên cảnh giác, đồng thời bắt đầu suy nghĩ như thế nào đứng ở thế bất bại. Ở kiếp trước đã đối phương bị vạch trần ra chính là liên bang phản đồ, Cố Đô tổ chức thành viên, như vậy nội tình khẳng định là không sạch sẽ. Có lẽ hắn có thể tiên hạ thủ vi cường, thăm dò một chút có thể hay không sớm lộ ra ánh sáng đối phương. Khụ khụ, làm như vậy còn hơi có chút không dày nói a. Dù sao người khác mới cho ta chỗ tốt, giống ta loại này tâm địa thiện lương lại đơn thuần tiểu hòa tử, thật sự là không có ý tứ hạ độc thủ. Bất quá, Đường Kiếm mỉm cười, ánh mắt lạnh dần. Ta đã phát thệ tất cầm Cố Đô tổ chức khai đao. Chỉ cần dính đến Cố Đô tổ chức, vậy liền xin lỗi, địch nhân chỗ tốt, cầm, ta sẽ còn lại hung hăng đạp một cước. Chỉ hy vọng Nhiếp lão bản ngươi nhưng tuyệt đối đừng là Cố Đô tổ chức người a. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm trong lòng đã có một điểm đối sách. Bá trong tay hắn xoay tròn thẻ bài đột nhiên bỗng nhiên kích hoạt, bạch sắc quang mang bỗng nhiên nở rộ, thẻ bài mặt ngoài ya đồ án cấp tốc mở rộng. Sau một khắc, thẻ bài đột nhiên biến mất, một trận gió xé rách hỗn loạn không khí khí lưu tản mát ra vù vù. Siêu một tiếng, có đạo bạch sắc cực điện dây lụa tại không trung lấp lóe mấy cái vừa đi vừa về, tốc độ nhanh đến quả thực không thể tưởng tượng nổi, mắt người cơ hồ đều rất khó bắt được cụ thể. thẳng đến cái kia màu trắng sinh vật lơ lửng giữa không trung lúc, mới hoàn toàn thể hiện ra nó cái kia yêu mỹ mà giữ tợn hình thể. Nhưng thấy một con toàn thân trắng như tuyết, chân trước tựa như bọ ngựa liêm đao cánh tay, giữ tợn giác hút tựa như kìm nhổ đinh cường trắng hữu lực. Màu xanh trắng đồng mắt phát ra lạnh lẽo màu sắc phi trùng. Lơ lửng giữa không trung, phi hành lấp lóe, bốn mảnh màu đen mỏng như cánh ve cánh bởi vì cao tốc rung động đều mơ hồ thành một đoàn. Cái kia giữ tợn mà phát ra thanh mang một đôi dựng thẳng đồng. Cũng chỉ có khi nhìn đến đường kiếm tựa hồ mới thoáng nhu hòa mấy phần. Nhưng phát ra mà đến cùng đường kiếm tư duy kết nối cùng nhau ý thức. Lại tràn đầy táo bạo cùng tà ác ý vị. Mắt xanh bạch trùng có thể tiến hóa thành trong truyền thuyết cường đại mắt xanh côn trùng a. Đường kiếm nhìn xem giữa không trung phi trùng, ánh mắt đều có mấy phần lửa nóng, ngữ khí mang theo vẻ kích động cùng cảm khái. Hắn ý thức khẽ động, trước mắt bạch mang lóe lên, ông không đến 0.1 giây, mắt xanh bạch trùng đã là nháy mắt từ trước mắt bay lượn đến 50 mét bên ngoài. Yêu hoáng thân hình, gần như mơ hồ thành một mảnh mỏng như cánh ve bốn cái cánh. Phảng phất trong gió tinh linh, tốc độ còn nhanh hơn một trận gió. Tại cái này cao cấp chế thể trong phòng, đường kiếm căn bản là không có cách thăm dò ra mắt xanh bạch trùng cái này chiến đấu sủng vật thực lực, nhưng chỉ canh đồng trong trắng mắt trùng cái này biến thái tốc độ phi hành. Lường trước trên sức chiến đấu, nên là cùng á nhân Mỹ thiếu nữ tương đương, thậm chí khả năng siêu việt. Dù sao á nhân Mỹ thiếu nữ mạnh chính là chủng tộc thiên phú, sức chiến đấu kỳ thật cũng không tính quá mức khoa trương. Đơn độc giao đấu một nhất tinh thể sư, chỉ cần đối phương có chuẩn bị, á nhân Mỹ thiếu nữ chưa hẳn liền có thể đem nhất tinh thể sư đánh bại. Nhưng mắt xanh bạch trùng loại này cực tốc cùng hẳn là có được độc tố, nên là địch nhân ác mộng. Đến, tới, đường kiếm đối với mắt xanh bạch trùng vẫy tay. Không khí chấn động, mắt xanh bạch trùng đã là ra hiện tại bàn tay của hắn phía dưới. Như kìm nhổ đinh mạnh hữu lực giác hút lúc mở lúc đóng. Toàn thân phát ra một chủng loại như máu tanh cùng thực vật chất lỏng hỗn hợp cổ quái mùi. Mơ hồ thành một đoàn không ngừng chấn động cánh chỗ. Khuấy động không khí thành cực mạnh sóng gió, đường kiếm nếm thử duỗi tay vuốt ve mắt xanh bạch trùng. Cảm giác đối phương hơi có chút táo bạo, ý thức hiển nhiên có chút mâu thuẫn. Bất quá tại đường kiếm kiên trì dưới, cuối cùng cái này tướng mạo rất hung ác côn trùng giống như là ở mờ. Vẫn là tùy ý hắn vuốt ve tại cùng loại hạt rẻ sắc quang hoa đỉnh đầu. Mới đầu, mắt xanh bạch trùng rõ ràng còn có chút không thích ứng. Tại đường kiếm vuốt ve hạ khi thì liền tránh đi, giữ tận giác hút khẽ trương khẽ hợp, mắt xanh rạng rỡ kích động, giống như còn muốn cắn người, nhưng dần dần có lẽ là bị đường kiếm yên tĩnh tâm tư ảnh hưởng. Táo bạo ý thức chậm rãi trấn an xuống tới, tại đường kiếm vuốt ve hạ giống như còn rất hưởng thụ. Một đôi màu xanh dựng thẳng đồng có chút khép kín, loại này trấn an tính tình không tốt sủng vật thủ đoạn. Đường kiếm vẫn là có, kiếp trước liền không ít có thể sư triệu hồi ra tính tình không tốt lắm sủng vật. Bởi vì không cách nào trấn an mà điều khiển gian nan. Đến, nằm xuống, đường kiếm vỗ vỗ bắp đùi của mình, tại ý thức của hắn dẫn đạo dưới. Mắt xanh bạch trùng không lưu loát nhận lấy chỉ lệnh, giống như là bị điều giáo tiểu nữ hài, hạ xuống trên bắp đùi của hắn, bốn cái cánh thu hợp lại cùng nhau, như từng mảnh màu đen sa mỏng, thế này liền thật đẹp mắt, về sau thật chế tác thành biến dị cự trùng thể, trở nên quá lớn, có phải là liền không thể yêu? Đường kiếm nhìn xem nằm sấp trên bắp đùi của mình hai mắt khép kín. Giống như rất an tường mắt xanh bạch trùng, mơ hồ có thể cảm nhận được vật nhỏ này hô hấp lúc thân thể chập trùng. Không khỏi có chút nhả rãnh, đầu óc hắn giống như đều đã liên tưởng đến nguyên bản chỉ có một thước lớn nhỏ mắt xanh bạch trùng, biến lớn thành hơn hai thước sau tràng cảnh, to béo, có hay không có thể cưỡi đi lên làm tọa kỵ. Tiến tới, Đường Kiếm lại liên tưởng đến như cùng mắt xanh bạch trùng hợp thể lúc, mình cũng hẳn là có thể sinh trưởng biến ra bốn cái cánh. Đến lúc đó sẽ có như thế nào sức chiến đấu? Thật đúng là khiến người mười phần mong đợi. Bất quá mắt xanh bạch trùng loại này sủng vật, rõ ràng tính tình không tốt, lại trí tuệ không có á nhân mỹ thiếu nữ loại kia loại người sủng vật cao như vậy. Nghĩ phải thật tốt điều giáo đến có thể hợp thể tình trạng. Thực sự là muốn phế chút tâm tư. Kiếp trước hắn mặc dù cũng sử dụng qua cùng loại trùng loại thẻ bài, nhưng mắt xanh bạch trùng loại này hy hữu chân quý thẻ bài, hắn làm người hai đời, cái này còn lại còn là lần đầu tiên có được. Loại này sủng vật cụ thể còn có cái gì chủng tộc thiên phú kia cũng là đợi thí nghiệm mới hiểu. Quan sát một chút tại triệu hoán mắt xanh bạch trùng trong lúc đó hao tổn thể năng, cơ hồ là lấy mỗi 10 giây một điểm tốc độ tiêu hao, cũng không tính quá nhanh, nhưng hao tổn cũng là không nhỏ. Nếu là thôi động kích phát loại này sủng vật kỹ năng thiên phú, cái kia hẳn là muốn hao tổn càng nhiều thể năng. Hiện thế hai đại ngựa thần đều là có được mắt xanh bạch long thẻ. Hai cái vị này trong tay mắt xanh bạch long thẻ không thể nào là trống rỗng trực tiếp chế tạo ra. Màu tím thẻ bài cũng hẳn là từ mắt xanh bạch trùng thẻ chậm rãi quá độ tới. Bất quá chế thẻ sư hiệp hội lại căn bản không có tương quan độc quyền. Đường Kiếm gián đoạn thẻ năng chuyển vận, thu hồi mắt xanh bạch trùng thẻ. Có được tấm thẻ này, hắn cũng coi là có được mắt xanh bạch long hạt giống thẻ người. Không biết hiện tại liên bang có bao nhiêu người có được cái này hạt giống thẻ. Mắt xanh bạch trùng kẹt tại chế thẻ sư hiệp hội tuyệt không xuất hiện độc quyền. Đây không có khả năng là nên loại hình thẻ bài chính là chưa hề xuất hiện qua kiểu mới thẻ bài. Chỉ có thể nói rõ nên loại hình thẻ bài bị coi là cực kỳ chân quý cấp bậc thẻ bài. Thuộc về liên bang cần khống chế chân quý thẻ bài kỹ thuật. Nếu như hắn lúc này đem loại này thẻ bài độc quyền tùy tiện cầm đi chế thẻ sư hiệp hội xin, nhưng có thể chờ đợi hắn cũng không phải là vinh quang cùng tài phú, mà là liên bang ban ngành liên quan chú ý cùng bắt giữ. Xin độc quyền cần cẩn thận, tiếng trầm phát đại tài tốt nhất, Đường Kiếm âm thầm nhắc tới, lại cân nhắc đến dung hợp thẻ, từ cao cấp chế thẻ thất đi ra, lão hắc rách liền cấp tốc đi tới, tháo xuống kính dâm, thần sắc khó được trở nên rất nghiêm túc. Thế nào? Đường Kiếm kinh ngạc, ta muốn sớm kết thúc nhiệm vụ trở về Giang Bắc, bên kia xảy ra chút tình trạng, về sau liền không thể bảo hộ ngươi cái này phá tiểu tử an toàn. Jack trịnh trọng nói, úp, Đường Kiếm lộ ra tiếu dung, vậy được, ngươi đi đi. Jack lộ ra người da đen kinh ngạc mặt, ngươi làm sao thái độ như thế bình thản, ta thế nhưng là thẻ sư. Ta là hộ vệ của ngươi, nhưng ta hiện tại muốn đi. Đường Kiếm nghi hoặc, ta biết ngươi muốn đi à. Được, à, đi nhanh đi, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ còn không nỡ ta? Muốn ta đưa ngươi đi nhà ga vẫn là sân bay? Ngươi, rách khuôn mặt thần sắc tựa như là táo bón, nội tâm thậm chí có cực độ ủy khuất, chỉ vào Đường Kiếm, ngón tay đều phát run. Hắn nhưng là thẻ sư, người da đen thẻ sư bảo tiêu, hiện tại muốn đi. Đường Kiếm cái này bình thản phản ứng, thực sự tổn thương thấu hắn tâm, không phải là rất không bỏ sao, không phải là cầu hắn lưu lại bảo hộ an toàn của hắn sao. Ai nha, đừng khó qua, ngươi ở bên cạnh ta còn không thể cua gái, ngươi có cái gì không thôi, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài ngồi xe. Đường Kiếm có chút im lặng rách cái kia khổ sở biểu lộ. Xô đẩy nói, tất cả mọi người là nam nhân, không có cái gì khó càng thêm khó khăn vấn đề. Làm sao còn chỉnh giống như là lưu luyến không rời, Không tự nhiên, không, không cần, chính ta có thể đi. Không cần ngươi đưa, Jack thở sâu, mắt nhìn Đường Kiếm, quay người bước nhanh rời đi. Nhẫn tâm, cổ hạ người đều lòng độc ác. Hoa đào đầm nước sâu ngàn thước đều là gạt người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.